còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 25, góc truyện audio.com. Mỹ nhân chỉ ngây người vài giây, sau đó vuốt mặt nhìn Thỏ Tinh cười. Sau này không được liếm người khác như vậy. Ta chỉ là không cẩn thận. Không có lần sau, được, Thỏ Tinh buồn bã quay đầu lại. Tiếp tục viết chữ, ai ngờ Mỹ nhân lại nhéo cằm nó. Không có lần sau ý là, lần sau đến lượt ta. Thỏ Tinh ngơ ngác quay đầu lại, nhìn Mỹ nhân khó hiểu. Đến lượt ngươi làm gì cơ? Làm cái này, lời chưa nói hết biến mất giữa đôi môi dính lại của hai người. Đầu Thỏ Tinh bốc khói, đuôi thỏ lòi ra rồi. Cách chương.